Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàng thượng cũng không dám làm gì hay sao? Như thế nào mới nháy mắt, vương gia nhà ta liền bị nhốt vào một thiên lao chứ? Không để ý tới sắc mặt chủ tử càng ngày càng khó coi, nàng gấp đến độ xoay người trong phòng, tiếp tục thì thầm. Nếu vương gia thật bị hoàng thượng giận dữ mà xử trảm, kia không phải sẽ tru di cửu tộc chứ? Nếu thật sự tru di cửu tộc... Nàng hoảng sợ, bổ nhào tới trước mặt chủ tử. Tiểu thư, chúng ta hai cái đầu, có thể hay không cũng sẽ bị rơi. Quan Ninh Nhi nghe xong phán đoán của nàng, trong lòng bỗng run lên, cố gắng chấn định bác bỏ. Em không cần nói hưu nói vượt, vương gia chẳng có kim bài miễn tử, hoàng thượng cho dù tức giận cũng sẽ không thật sự chém đầu vương gia. Kia cũng không thể nói trước được, sử sách đều đã ghi, phàm là người lên làm hoàng đế, tầm nhãn đều rất nhỏ. Mạc Thượng Ly một bên hù dọa nàng, còn không quên lấy củ lạc nhỏ bỏ vào miệng, thuận tiện uống hai hớp rượu. Quan Ninh Nhi bị bộ dáng lão thần của lão làm tức giận đến ứa ra hỏa. Sư phụ, đồ đệ của người đang bị giam ở trong thiên lao, người như thế nào còn có thể nuốt trôi? Lão vô tội chừng mắt nhìn, không hề hối lỗi mà còn cười nói. Huynh đệ chúng nó giận dỗi, lão nhân ta có muốn cũng quản không được nhiều chuyện nhảm chán như vậy. Chuyện này sao có thể là chuyện nhảm chán? Bọn họ cũng không phải là huynh đệ bình thường nha. Một người là đương kim thiên tử, một người là đương triều vương gia. Nếu không làm tốt, có thể sẽ tai nạn chết người. Nếu đồ đệ xui xẻo kia của ta bất hạnh mà chết, cùng lắm thì lão nhân ta tế thành mình hàng năm, liền đốt cho nó nhiều tiền giấy. Lão lơ đễnh nói. Quan Ninh Nhi hoàn toàn bị Mạc Thượng Ly làm cho tức giận, ảo não chừng mắt nhìn lão liếc một cái, không nói một lời xoay người, một bước hướng cửa đi tới. Đồ đệ tức, ngươi đi đâu? Nàng hồn hển trả lời, còn tiến cùng tìm hoàng đế lý luận. Cẩn thận hoàng đế giận dữ đẹp lườn cười cùng tiến giam thiên lao. Muốn giam thì cùng nhau giam, con mới không sợ. Tiểu thư, ngươi đợi em với, em cùng đi. Xuân Mai đang chuẩn bị chạy đuổi theo, lại bị Mạc Thượng Ly một phen kéo lại. Người ta là cô dâu mới muốn đi theo thiên lao gặp chồng, nhà đầu ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Xuân Mai gấp đến độ, tay mặt đỏ bừng, oán giận chừng mắt lão nói. Kia là tiểu thư nhà ta, nàng nếu thực sự có chuyện không hay xảy ra, ta đây cũng không có muốn sống. Chỉ nghe qua người ta vì tình lang mà tự tử, chưa nghe qua nhà đầu vì tiểu thư tự tử. Ai tự tử? Ta... Xuân Mai gấp đến độ người tảng đơ, vừa ngẩng đầu đã thấy bộ dáng chẳng hề để ý của lão, không khỏi khó hiểu hỏi. Sư phụ vương gia, nhìn ngươi thật thoải mái, chẳng lẽ có chuyện gì giấu giếm? Mạc Thượng Ly bấm bấm ngón tay, cười hắc hắc lắc đầu. Không chết được, một đứa cũng chết không được. Xuân Mai nghe thế thật mơ hồ. Bất quá Mạc Thượng Ly là người luôn luôn yêu cố lộng huyền hư, nếu hắn tuyệt đối sốt ruột, kia tiểu thư nhà nàng cùng vương gia có phải hay không căn bản sẽ không bị chặt đâu. Khi Quan Ninh Nhi đi vào hoàng cung yêu cầu gặp mặt hoàng thượng, lại ngoài ý muốn không bị gì ngăn trở, thực thuận lợi liền được thái giám đưa đến điện Chiêu Dương diện thánh. Trẫm biết người lần này đến là có mục đích gì, người muốn trẫm cho thả thất vương gia phải không? Đây là lần đầu tiên Quan Ninh Nhi gần gũi cùng đương kim thiên tử nói chuyện. Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cứ nghĩ đến phu quân đang ở thiên lao chịu khổ, nàng liền có thêm dũng khí, gật gật đầu, mở miệng cầu tình. Xin hoàng thượng khai ân, thả vương gia nhà thần. Cảnh Chính Hiền lạnh lùng nói. Chẳng vì sao phải thả hắn? Quan Ninh Nhi không có lùi bước. Bởi vì vương gia cùng hoàng thượng là huynh đệ một mẹ sinh ra. Thế thì sao? Năm đó tiền hoàng khi lâm chung từng ban cho vương gia kim bài miễn tử. Vua nào triều thần đấy, cho dù năm đó tiền hoàng xác thực ban cho hắn kim bài miễn tử, nhưng hiện tại ta là hoàng đế. Chấm có quyền quyết định ai sống ai chết, chấm làm như vậy chính là muốn cấp cho người trong thiên hạ một cái cảnh tỉnh. Người dám xúc phạm đến chấm, vô luận là ai chấm đều tuyệt đối sẽ không chút lưu tình, người nhà cũng giết. Nghe vậy, Quan Ninh Nhi sắc mặt trắng bệch, ngồi thẫn thờ. Không nên trách trẫm tâm ngoan vô tình, là thất đệ đối với trẫm sinh lòng xấu xa trước, trẫm mới hạ chỉ bắt hắn. Thất vương gia đối với hoàng thượng trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có nhị tâm. Nếu hắn không có tâm tồn ngạt niệm, vì cái gì lại giấu giếm chuyện bảo tàng? Quan Ninh Nhi nghe xong, đầu cũng to ra hai lần. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới một cái gương nho nhỏ lại sẽ gây ra gợn sóng lớn như vậy, còn hại đến nam nhân nàng yêu thương nhất. Hắn luôn trách trẫm phái người phóng hỏa Thất Vương phủ, nói xấu trẫm, toạt những thứ đó của hắn, trẫm mới muốn nói. Đây là hắn cố ý dùng kế kim thiển thoát xác, chính mình một phen phóng hỏa, sau đó ác nhân đi cáo trạng trước thì có. Vương gia không phải loại người này. Nàng nghe xong tức giận đến nỗi lập tức phản bác. Hắn không phải loại người như vậy, người như thế nào biết được. Thần ở cùng vương gia chung sống lâu như vậy, chàng là người ngay thẳng, chính khí nghiêm nghị, tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện tỉ bỉ này. Thế vì sao chậm ngày hôm trước đến muốn tàng bảo đồ, ngày thứ hai trong phủ hắn liền phát sinh đại hòa, rõ ràng hắn sợ chậm đoạt đồ của hắn mới ra hạ sách này. Tưởng có giả ý lừa bịp được chậm, khi quân phạm thượng, chậm nhất định sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Quan Ninh Nhi bị tức giận của hắn làm cho đến không biết nói cái gì. Hôm nay còn có nam nhân nào tâm so với cảnh Trình Hiên ghê tởm hơn sao? Hoàng thượng có phải hay không, ý muốn phạt vương gia nhà thần? Cảnh Trình Hiên gật đầu. Xúc phạm mặt rồng, tội chết khó thoát. Khi nghe tới bốn chữ tội chết khó thoát, Quang Ninh Ninh chỉ cảm thấy đầu anh một tiếng trống rỗng, không tự chủ được mà hồi tưởng lại quãng thời gian mình cùng Cảnh Trình Ngư ở chung. Tuy rằng người ấy lấy mình có mục đích riêng, ngay từ đầu chính là tính lợi dụng nàng, nhưng người ấy đối với nàng có tình có nghĩa, thậm chí quên mình cứu nàng bên trong đại hỏa. Nam tử như vậy làm cho người ta có thể nào không thương. Nàng đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười đối Cảnh Trình Hiên nói. Nếu hoàng thượng không tha tính mạng Thất Vương gia, vậy Ninh Nhi có một thỉnh cầu. Nói, Ninh Nhi muốn cùng vương gia cộng phó hoàng tuyển. Trầm ngâm một lát, Cảnh Trình Hiên mặt không chút thay đổi nói, chuẩn. Tin tức Thất Vương gia cùng vương phi cùng bị bỏ tù rất nhanh liền truyền ra bên ngoài. Chưa đến mấy ngày, hoàng thượng lại chiêu cáo tiền hạ, nói vợ chồng Thất Vương xúc phạm hoàng tuyền, hoàng thượng muốn mau chóng xử lý, hạ lệnh một tháng sau xử trảm. Ở cách xa đó tại An Lăng, Võ Tử Ưng dựa theo tin tức hồi báo của Tô Lạc Hương mà biết được việc này, đắc ý cười ha hả. Hắn ngồi tại án tiền, xem xong tin báo, liền dùng ánh nến hủy thư tín. Yêu thích không buông tay thưởng thức bảo kính chiếu yêu vừa được đưa tới. Hắn nhìn gần nhìn xa, nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy vật nhỏ này được làm dị thường tinh xảo. Nhưng nhìn một lúc lâu cũng không thấy ra được ương này làm sao cất giấu tàng bảo đồ. Vương gia, hiện tại tàng bảo đồ đã nằm trong tay chúng ta. Thất vương gia cùng với hoàng thượng phản bội, không lâu sau sẽ bị xử trảm. Hiện nay triều đình đại loạn, chúng ta thời cơ tốt nhất để động thủ. Về phần bảo tàng này, vương gia, người không cần phải nhất thời nóng lòng, đợi sau khi vương gia đoạt được ngôi vị hoàng đế, chúng ta tìm mấy dị sĩ tài ba, cởi bỏ bí mật bảo kính cùng công muộn. Mưu sĩ Tâm Phúc ở bên đề nghị. Võ Tử Ưng nghe vậy, đồng ý gật đầu. Nắm chặt bảo kính trong tay, lộ ra một chút cười đắc ý. Thực đáng tiếc, không thể tận mắt thấy cảnh Trình Ngự rơi đầu. Thật sự có một chút tiếc nuối. Bất quá lần này, thực đáng khen ngợi, vẫn là nghĩa muội của bổn phương Tô Lạc Hương. Nhà đầu kia quả nhiên không phụ công bổn phương nhờ vả, đem sự tình làm được tốt đẹp như vậy, đợi bổn phương ngồi lên long ỷ, nhất định sẽ không quên công lao của nàng. Lúc này trong một gian tẩm cung trong hoàng cung tại kinh thành, Tô Lạc Hương nghe Châu Nhi thuật lại lời truyền của Võ Tử Ưng. Hắn chẳng những đem nàng khen một phen, nói nàng năng lực làm việc cường đại đến mức hóa thành châu báu, còn nhận lời sau này chắc chắn sẽ thưởng nàng. Nàng nghe xong chính là cười cười, cũng không để trong lòng. Đợi sau khi Châu Nhi rời đi, mới nhẹ nhàng mở một cái túi hương ra, đem một mặt gương đồng chạm trổ tinh xảo lấy ra, thưởng thức ở trong tay. Nhớ ngày đó, nàng phái người tặng hoàng đế một tin tức, nói rõ Thất Vương gia từ lúc lấy Quan Ninh Nhi là vì trên người đối phương có bảo tàng. Sau khi hoàng đế biết chuyện, quả nhiên giận dữ như nàng sở liệu, lập tức tìm Cảnh Trình Ngự để hỏi cho ra nhẽ. Nàng lợi dụng thừa cơ khúc mắc giữa hai người, phái người đi Thất Vương phủ, phóng hỏa. Kết quả, Cảnh Trình Ngự quả nhiên đem việc này đổ lên đầu hoàng đế. Nàng làm cho hai người bọn họ trai cò tranh chấp, mà nàng ngư ông đắc lợi, hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng có chút đáng tiếc cảnh Trình Ngự sắp bị xử trảm, bất quá dù sao nam nhân kia cũng không thương nàng, sống chết của hắn đối với nàng bây giờ cũng không có ý nghĩa gì. Người nàng không chiếm được, nàng tình nguyện làm cho hắn hoàn toàn biến mất. Nàng không đạt được, người khác cũng đừng mong có được. Duy nhất có một chút khiến cho nàng không vui, Quan Ninh Nhi vừa béo vừa ngu kia lại cư nhiên ngây ngốc tự nguyện cùng cảnh Trình Ngự vào ngục chịu chết. Không thể sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày sao? Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng cười khát, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve gương đồng trong tay. Đây mới là vật thật, phái người đưa về An Lăng cấp cho Võ Tử Ưng kia chẳng qua là đồ rởm. Nàng phải vì chính mình lưu lại một cái lợi thế, để ngừa khả năng bất chắc. Dù sao trên cõi đời này, có thể tin tưởng, trừ bỏ chính mình không có ai khác. Dựa theo kế hoạch sớm định ra, Tô Lạc Hương chỉ cần thành công châm ngòi Hoàng thượng cùng với Thất Vương gia phản bội, Võ Tử Ưng sẽ âm thầm phái người đến Kinh Thành, tiếp nàng trở lại An Lăng. Mà tin tức Thất Vương gia bị xử trảm đều đã chuyển đến An Lăng hơn 10 ngày, bên kia lại như cũ không có động tĩnh gì, làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Châu Nhi ở bên ngoài hầu hạ nàng, vì tay chân chịu khó, cư nhiên bị Hoàng thượng điều đến bên cạnh hắn, mà một ít nô tài nàng mang đến Kinh Thành cũng đều bởi vì các loại nguyên nhân mà dần dần bị đổi người mới. Càng làm nàng kinh ngạc là, trừ bỏ cửa lớn ngoài tẩm cung ra, hiện tại chỉ cần nàng muốn ra cửa, bên người liền nhất định sẽ có một đám người đi theo. Thay đổi như vậy làm nàng cảm thấy dị thường bất an, chẳng lẽ ở tình huống nàng không biết lại là có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, ngày Hoàng thượng nạp nàng làm phi cũng đã đến. Nhưng không nghĩ tới 3 ngày trước, khi nàng được sắc phong, lại đột nhiên nhận ra được thánh chỉ, đề cập đến hữu thần xem tướng tính ra bát tự của nàng cùng hoàng đế không hợp, không nên vào cung làm phi. Hoàng đế đối với chuyện này cảm thấy tiếc hận, mà vì không muốn phụ ý tốt kết thần của An Lăng Vương nên hắn quyết định nhịn đau bỏ những thức yêu thích, đem nàng qua đời ban cho một vị quan trong triều là Hòa Thuận, Thân Vương làm phi. Tô Lạc Hương biết Hòa Thuận Thân Vương kia năm nay đã 78, tuy rằng chính phi đã qua đời, nhưng trong phủ tiểu thiếp ước chừng có 20-30 người. Tuổi tầng phân bố rộng làm người ta kinh ngạc. Đừng nhìn hắn tuổi già sức yếu, hắn chính là tính háo sắc, cho dù tuổi đã muốn một bó to, như cũ thích chơi hoa ghẹo nguyệt. Không lâu trước đây, sau khi hắn gặp qua Tô Lạc Hương ở Hoàng Yến, liền vẫn thèm nhỏ dãi mỹ mạo của nàng, giấc mộng một ngày kia có thể đem một mỹ nhân như nàng nũng nịu như vậy lấy về nhà. Cho nên sau khi Hoàng thượng hạ chỉ đem Lạc Hương quận chúa ban cho hắn làm phi, hắn không hề nghĩ ngợi, liền lập tức vui tươi hớn hở tiếp chỉ. Kết quả như vậy, Tô Lạc Hương tự nhiên không thuận theo, rốt cuộc kiềm chế không được lửa giận, xúc động chạy đến ngự thư phòng tìm hoàng đế lý luận. Đương kỳ cảnh Trình Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tuy rằng trẫm cũng rất muốn nạp ngươi tiến cung, đáng tiếc trẫm cùng ngươi bát tự không hợp, nếu miễn cưỡng nạp ngươi làm phi, tương lai đối với Giang Sơn Nam Nhạc ta rất bất lợi." Cảnh Trình Hiên nói tới đây, bỗng nhiên biến sắc, tựa Tiếu Phi Tiêu nói: "Cho nên thất đệ trẫm sợ cô phụ ý tốt, kết thân của An Lăng Vương mới hướng trẫm đề nghị đem người gả cho Hòa Thuận Thân Vương." "Thất đệ?" Tô Lạc Hương nghi hoặc khó hiểu, "Thất Vương gia không phải ở Thiên Lao sao?" Cảnh Trình Hiên mỉm cười, vỗ tay một cái, một nam tử liền từ mặt sau bình phong ngự thư phòng đi ra, hắn không phải ai khác, đúng là người gần đây bị hạ lệnh sắp xử trảm Cảnh Trình Ngự. Nàng dị thường khiếp sợ, cảm giác chính mình tựa hồ lâm vào một dải sương mù. Chỉ thấy Cảnh Trình Ngự hé ra khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng mở miệng: "Lạc Hương quận chúa, ngươi nhất định thực sự ngoài vì lý do ý muốn. Ngươi sắp bị chém đầu là ta, vì lý do gì sẽ xuất hiện trong ngự thư phòng của Hoàng thượng, phải không?" Tôi Lạc Hương đã hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Trước mắt hết thảy tựa như một giấc mộng, sự tình vì sao lại diễn biến thành thế cục như hiện tại. Liền ngay cả Đường Kim Thánh Thượng cũng đối với nàng lộ ra tươi cười âm sâm, giống như đang cười nhạo nàng. Nàng đã mắc vào cạm bẫy bọn họ tỉ mỉ thiết hạ, đã thế còn bất giác hồn nhiên, rào rạt đắc ý cười. Cảnh Trình Hiên thực sự vừa lòng biểu tình khiếp sợ hiện tại của nàng, chậm rãi nói: "Võ Tử Ưng thật là một người có tâm kế. Chỉ tiếc, cái hắn kém nhất chính là phái một cái nữ nhân tới, liền vọng tưởng xoay đổi cục diện. Tố Lạc Hương, ngươi sẽ không thực cho rằng huynh đệ hai người chúng ta sẽ bởi vì một cái tàng bảo đồ nho nhỏ mà trở mặt thành thù chứ? Từ đầu tới đuôi, ngươi xem đến chẳng qua là cạm bẫy của trẫm cùng thất đệ. Tới, ngươi quả nhiên phối hợp, đem kế hoạch tỉ mỉ của chúng ta hết thảy từ đầu chi cuối, nhắn dùm cho Võ Tử Ưng, biết không? Trẫm muốn chính là kết quả này. Hắn dừng một chút lại nói. Biết Võ Dịch, nhà đầu ngươi mang đến, vì sao một đám đều dần dần biến mất không? Đó là bởi vì trẫm sớm âm thầm đưa bọn họ đi giết. Tô Lạc Hương nghe xong, không khỏi lảo đảo vài bước, nghĩ đến hạ nhân quanh mình cư nhiên lại chết như vậy, không khỏi lo lắng tương lai của chính mình. Bất quá ngươi yên tâm, trẫm sẽ không giết ngươi, ngươi chính là công cụ bị người ta lợi dụng mà thôi. Trước khi trẫm đem Võ Tử Ưng diệt trừ, ngươi còn sống vẫn là có chút tác dụng. Hắn lại khóc nói, về phần trẫm vì sao đem ngươi gả cho Hỏa Thuận Tân Vương, chuyện này ngươi vẫn tốt nhất nên chính mình hỏi thất đệ đi. Cảnh Trình Ngự không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ thản nhiên đối nàng nói. Mới đây, bổn vương trong phủ đã đánh mất một món đồ gì đó rất quan trọng. Nếu Lạc Hương quận chúa có bản lĩnh đem thứ vứt bỏ gì đó tìm trở về, như vậy chuyện người gả cho Hỏa Thuận Thân Vương cũng coi như là được cứu vãn. Nếu không, hắn hử lạnh một tiếng, kết cục của ngươi sẽ cùng đoạn mệnh tiểu thiếp của Hỏa Thuận Thân Vương giống nhau, sống không được bao lâu. Nói xong, hắn căn bản không đợi Tô Lạc Hương đáp lại. Hắn liền kính tự hướng hoàng thượng cáo từ, xoay người rời đi. Cảnh Trình Ngự cùng hoàng đế tỉ mỉ xếp đặt một hồi bố cục, cơ hồ đã lừa gạt đến tất cả mọi người. Trong đám người ấy, bị qua mặt nhất chính là Quan Ninh Nhi, làm nàng khi đó lá gan cũng hóa lớn, chạy đến hoàng cung cùng hoàng thượng lý luận. Dưới tình thế cấp bách, còn đưa ra thỉnh cầu muốn cùng phu quân đồng sinh cộng tử. Đột nhiên nhìn thấy Cảnh Trình Ngự xuất hiện, nàng bị dọa nhảy dựng lên, thiếu chút nữa chân đứng không nổi. Sau Cảnh Trình Ngự đối với nàng nói, hắn cùng hoàng thượng sở dĩ diễn một màn này chính là muốn mượn Tô Lạc Hương làm cho Võ Tử Ưng nghĩ triều đình đại loạn, cho nên mới lơ là phòng bị. Sau bọn họ lại điều cơ sở ngầm đến cạnh Tô Lạc Hương đi nơi khác, chính là muốn ngăn cách nàng cùng bên ngoài có cơ hội liên hệ. Ngăn chặn khả năng tình hình thực tế bị nàng truyền ra ngoài. Sự thật chứng minh, chiêu huynh đệ phản bội này của bọn họ thập phần hiệu quả, đem Tô Lạc Hương cùng sở ngầm của nàng lừa đến xoay vòng quanh. Hai người diễn trò thì cứ diễn trò, làm chi còn động thủ động cước. Lúc thần thiếp nhìn hoàng thượng động thủ đánh vương ra, còn tưởng rằng một ngày giữa trưa, thân bị thương đã có phần chuyển biến tốt. Quan Ninh Nhi cùng vương gia nhà mình lại ngồi sau hoa viên, chuyện phiếm tâm sự, nhịn không được, bắt đầu oán giận chính mình lúc trước bị lừa thật thảm. Vì tránh cho tin tức thất vương gia căn bản không bị giam vào thiên lao, bị truyền ra ngoài, toàn bộ thất vương phủ từ trên xuống dưới, gia đình, hậu viện, nha đầu đều bị gian đe, ai cũng dám lắm miệng một câu, lập tức loạn côn đánh chết. Bất quá cũng vì vậy, trước khi sự kiện Võ Tử Ưng kết thúc, Cảnh Trình Ngự cùng Quan Ninh Nhi một bước cũng không thể ra khỏi vương phủ. Diễn trò phải diễn nguyên bộ, nếu không diễn thật tốt một chút, làm sao có thể lừa Tô Lạc Hương cùng cơ sở ngầm Võ Tử Ưng phái đến. Nói cách khác, nàng đã sớm biết gương mẹ lưu lại cho thần thiếp, căn bản không phải là hoàng thượng lấy đi. Cảnh Trình Ngự gật gật đầu. Kỳ thật về tin đồn pháp lạc năm đó có dấu bảo tàng, hoàng huynh so với ta còn sớm biết rõ hơn, chẳng qua hắn cũng không thực để ý, huống chi nhiều năm như vậy qua đều không có ai biết bảo tàng ở nơi nào. Hắn cũng liền đối với việc này mở một con mắt, nhắm một con mắt không đáng để ý tới. Lúc trước ta tại triều đường đoạt người của Võ Tử Ưng, hắn cũng đã đoán được vài phần, bởi vì chuyện không có ích lợi, Võ Tử Ưng sẽ không làm. Hoàng huynh từng nói riêng ta, bảo tàng có hay không cùng nàng có liên quan. Ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ có nói với hắn, cái gì nên hủy, ta tự nhiên sẽ không cho nó ở lại trên đời. Cho nên, hoàng thượng từng có lo lắng gương đồng ở trên người tần thiếp sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn. Hắn lại gật đầu. Bất quá cuối cùng, hoàng huynh vẫn là lựa chọn tin tưởng ta, nếu không phải vì ở trước mặt Tô Lạc Hương diễn trò, đời này hắn sẽ không chủ động nhắc tới bảo tàng. Quan Ninh Nhi ôn nhu xoa cằm, bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra hoàng thượng chính là hoàng thượng, quả nhiên cùng với dân chúng trí tuệ rõ ràng là bất đồng xa cách. Cảnh Trình Ngự lại nhịn không được cười nói. Bột vương thật ra lại cảm thấy nàng lúc ấy cho rằng ta cũng bị hoàng huynh chém đầu, vẻ mặt lo lắng sợ hãi kia, biểu tình lo âu bất an vì thường đáng yêu. Bị hắn trêu chọc, mắt đỏ tay hồng, nàng buồn bực sẵn giọng. Ý tứ của vương gia thật hoàn hảo, trước đó cư nhiên cũng không nói cho người ta một tiếng, hại thần thiếp thực nghĩ chàng sẽ bỏ mạng nơi hoàng tuyền. Nói đến đây, nàng đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Bất quá, thần thiếp nghe nói hoàng thượng muốn đem Lạc Hương quận chúa gả cho Hòa Tuận Tân Vương, đây là thật ư? Đúng vậy, nhưng mà hoàng thượng không phải muốn nạp Tô Lạc Hương làm phi sao? Cảnh Trình Ngự cười lạnh một tiếng. Nàng cho là hoàng huynh thực sẽ bị sắc đẹp của nàng ta hấp dẫn. Lúc trước tuyên bố nạp nàng làm phi chẳng qua là cái thủ thuật che mắt, diễn trò cho Võ Tử Ưng xem thôi. Hiện tại có thể lợi dụng đều đã lợi dụng xong, hoàng huynh làm sao có thể lưu lại một nữ nhân tùy thời đều có khả năng phản bội hắn ở lại bên người. Cho nên muốn tìm cái bát tự hợp pháp làm cớ đem nàng ta cấp cho Hòa Thuận Tân Vương tiếp nhận. Nhưng tên thần thiếp nghe nói cái vị Hòa Thuận Tân Vương kia là cái tên tiêu chuẩn lão sắc quỷ, tuổi cũng đã một phen, còn thích lưu luyến bụi hoa, chuyên môn chọn các cô gái tuổi trẻ tuổi mỹ mạo nhập phủ làm tiểu thiếp. Vương phi của Hòa Thuận Tân Vương năm đó chính là bởi vì tướng công nhà mình rất hoa tâm mới rõ ràng bị hắn làm cho tức chết. Này hắn cư nhiên đề nghị hoàng thượng ban Tô Lạc Hương gả cho Hòa Thuận Tân Vương, kia không phải là đem nàng đưa vào hố lửa sao? Nếu nàng ta không muốn gả cho Hòa Thuận Tân Vương, sẽ không làm ra biện pháp xoay chuyển cục diện như bây giờ. Cảnh Trình Ngự bất vi sở động, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Có một số việc nếu làm sẽ phải trả giá rất lớn, đồ của người khác có thể dễ dàng lấy như vậy sao? Vương gia, chàng hoài nghi người của tần thiếp là Tô Lạc Hương cướp đi. Không phải hoài nghi, là phi thường khẳng định. Hắn âm thầm bày ra thế lực sở ngầm, tin hắn đối cáo cho hắn tới bây giờ đều chưa có sai bao giờ. Hắn thật ra muốn nhìn một chút Tô Lạc Hương đến tột cùng có bao nhiêu nhẫn nại cùng hắn đối kháng. Chiêu mở đao giết người này của chàng thật đúng là một biện pháp hay. Chẳng qua bước một cô nương xinh đẹp như tiên gả cho một lão sắc quỷ thật sự là có chút tàn nhẫn. Cảnh Trình Ngự hiển nhiên tức giận, nhéo hai má non mềm của nàng một cái, bất mãn nói. Bổn vương là vì nàng mới vắt óc nghĩ ra biện pháp như vậy. Nói xong, vương mâu dài nhỏ của hắn hơi hơi nheo lại. Nếu nàng cảm thấy bổn vương tàn nhẫn, gương đồng kia sẽ cho nàng ta làm lễ vật là được rồi. Quan Ninh Nhi vội vàng lắc đầu. Như vậy sao được, kia là bảo bối mẹ lưu lại cho thần thiếp. Nàng không phải chỉ trích bổn vương tàn nhẫn sao? Thần thiếp chỉ là đề nghị vương gia có thể dùng phương thức nhu hòa hơn khuyên nàng ta trả lại thôi. Hắn nghe xong không giận mà được, dù sao nàng ta cũng là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nếu nương tử muốn ta dùng phương thức nhu hòa, bổn vương liền theo mong muốn của nàng cùng nàng ta thân cận một phen, nói không chừng tâm nàng ta mềm nhũn liền chủ động đem gương trả lại cho ta. Không cho phép. Nàng hung hăng bá đạo yêu xích một tiếng, hung hăng giống cọp mẹ. Vương gia không cho phép chàng đối xử tốt với nàng ta. Nói xong, chỉ thấy hắn tào nhã cầm ly rượu, tựa thiếu phi tiếu, nhìn nàng. Nàng nhất thời cảm thấy hành động của chính mình vừa làm với hắn, vừa tức vừa ức, lại thẹn thùng, đơn giản bĩu môi quay mặt đi, làm bộ ăn cái gì đó. Không bao lâu, nhạc tổng quản vội vàng chạy tới bẩm báo nói. Vương gia, có một vị cô nương tự xưng Lạc Hương quận chúa ở ngoài cửa sau, nói có chuyện quan trọng muốn cùng vương gia trò chuyện. Sự tình quả nhiên như Cảnh Trình Ngự sở liệu, Tô Lạc Hương bởi vì không muốn gả cho kẻ có tiếng xấu, Hòa Thuận Tân Vương, đành phải ngoan ngoãn đi vào thất vương phủ, đem gương cướp được hoàn trả lại. Nàng không phải đứa ngốc, biết nếu Cảnh Trình Ngự răng bẫy nàng, khẳng định đối với nhất cử nhất động của nàng đã nắm trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Võ Tử Ưng dù khôn khéo, lại vẫn đánh không lại mưu kế của Cảnh Trình Ngự. Ta chỉ là tò mò, vương gia như thế nào biết được thứ ta gửi về cho An Lang Vương là đồ phỏng chế. Loại nữ nhân như ngươi, lúc nào cũng đều tính toán lợi hại của chính mình. Như thế nào lại dễ dàng đem chính phẩm gửi đi. Huống hồ khi nàng mở ám điều tra ngay ngóng nơi làm đồ dởm trong kinh thành, hắn liền đoán được động cơ của nàng. Tô Lạc Hương cũng không tức giận, chính là chậm chạp lấy ra một cái túi hương từ trong tay áo. Vương gia muốn là thứ này đi. Cảnh Trình Ngự đưa tay tiếp nhận, mở túi hương ra, hơi đổ xuống. Một mặt gương đồng tinh xảo liền rơi vào trong tay. Đúng vậy, đây là bảo bối nhà Ninh Nhi bị mất. Trên gương còn có mấy chỗ hoa ngân nho nhỏ, hắn nhớ rõ rành mạch. Hắn nghĩ đến lấy lại gương đồng, cùng với việc nó có bảo tàng hay không không hề quan trệ. Chính là mặt gương này là di vật duy nhất mẹ Ninh Nhi lưu lại cho nàng. Hắn cẩn thận lấy tay sát bóng loáng mặt kính, tựa như đang âu yếm nữ nhân mình yêu thương. Bộ dáng ôn nhu kia làm Tô Lạc Hương phi thường ghen tị, bởi vì nàng biết thời điểm hắn cùng nương tử nhà mình ở chung mới có thể toát ra những biểu tình mê người như vậy. Kỳ thật, ta hôm nay đến đây còn có một sự kiện quan trọng muốn cùng vương gia bàn luận. Bổn vương không biết là giữa chúng ta còn có gì quan trọng cần phải đàm phán. Nếu thứ này đã trả lại, ngươi cũng có thể đi rồi. Chuyện lấy hòa thuận thân vương, bổn vương sẽ hướng hoàng thượng nói sau. Không, chuyện ta muốn nói cùng với chuyện này không quan hệ. Nhá, hắn lười biếng nhấc mi mắt, liếc mắt một cái. Ngươi muốn nói cái gì? Ta... Nàng nuốt nước miếng, kiên quyết nói. Ta muốn gả cho vương gia, làm sườn phi của vương gia. Cảnh Trình Ngự sửng sốt một chút, sau đó tựa như nghe được một chuyện rất đáng chê cười, có chút bật cười nói. Ngươi là đang nói giỡn sao? Đương nhiên không phải. Nàng lộ ra biểu tình vẻ mặt thật sự. Ta biết vương gia phi thường chán ghét ta, bởi vì ta cũng không phải là vô duyên vô cớ đưa ra thỉnh cầu này. Người phi thường rõ ràng mục đích của ta đến kinh thành, như vậy cũng nhất định sẽ biết An Lang Vương đối với ngôi vị hoàng đế, mơ ước, cũng với đối với Giang Sơn có dã tâm. Cảnh Trình Ngự không nói, tựa hồ đang đợi câu tiếp theo của nàng. Ta có thể hướng ngươi báo cáo lại kết quả của hắn, bao gồm chính xác. Và vài cái phi thường đắc chế quan viên trong triều đình của hắn âm thầm, thử thư qua lại. Thấy hắn vẫn là không nói tiếp, nàng lại vội nói. Ta biết, ngươi nhìn ta không vừa mắt, nhưng bởi vì tài tử, điều vì thực vong, ta chỉ là muốn tìm cơ hội sống sót lớn để dựa vào mà thôi. Vương gia là người thông minh, nhất định biết rõ Vương Tử Ưng nắm trong tay có 40 vạn binh lực. Những năm gần đây, hắn ở An Lang lại nuôi trồng không ít tâm huyết. Chính là chờ một ngày kia, khi cánh chim đầy đặn, sẽ mang binh nhập kinh mưu phản, phản loạn, cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Trước mắt tuy rằng quốc thái dân an, nhưng biên phòng trọng địa vẫn đang một mảnh hỗn loạn, nguy cơ tứ phía. Thêm nữa, trừ quốc phía Bắc Kỳ lại đối với Nam Nhạc ta như hổ rình mồi. Hoàng thượng nếu vì chống An Lang Vương mà triệu hồi binh lực biên giới, tất nhiên sẽ có địch quốc cơ hội xâm phạm, mà vương gia nếu nạp ta làm sườn phi. Từ tin tức tình báo bên trong An Lang Vương cho ta cung cấp, rất có thể do triều đình một sự giúp đỡ lớn, lập tức giải quyết cảnh nguy khốn. Đương nhiên, nếu vương phi ta không chịu đáp ứng điều kiện của ta, cùng lắm thì mọi người đồng quy vô tận. Chỉ cần Tô Lạc Hương ta chết, An Lang Vương khẳng định sẽ lấy cớ trả thù, triển khai hành động hướng triều đình tấn công. Lời này vừa nói xong, nàng liền bình tĩnh chờ Cảnh Trình Ngự hồi phục, mà chờ đợi một lúc lâu lại chỉ thấy hắn lạnh lùng cười. Người phi thường khẳng định bổn vương sẽ bị ngươi thành công uy hiếp vì đổi lấy cái gọi là tình báo tin tức mà đem ngươi một nữ nhân đáng sợ lại âm ngoan thú tiến vương phủ làm sườn phi của bổn vương. Hắn không cho là đúng hỏi lại. Tô Lạc Hương nghe ra châm chọc trong lời nói của hắn, tức giận đến không muốn nói chuyện, chỉ chấn định gật gật đầu. Nàng cũng không tin hắn sẽ không cần an nguy của dân chúng trong thiên hạ, lại càng không tin hắn có thể cho phép hoàng thất Nam Nhạc thay tên đổi họ. Tô Lạc Hương, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không có thấy rõ tình cảnh của chính mình sao? Xác thực, theo như lời ngươi nói, trong kinh thành này có mấy đại thần đắc chế cùng với hắn âm thầm qua lại. Nhưng là ngươi không biết, nay đều là tâm phúc chu toàn do hoàng thượng phái đi. Mặt khác, cho dù Võ Tử Ưng có điều động 40 vạn quân mã, nhưng hắn làm sao có thể bảo đảm binh lính này mỗi người đều cam tâm tình nguyện nghe theo chỉ huy? Không để ý tới sắc mặt của nàng ngày càng khó chịu, hắn lại nói, Bổn vương thấy nay cùng hoàng thượng tỉ mỉ diễn xuất, chính là muốn mượn riêng ngươi nói cho hắn biết triều đình đã xuất hiện nội gián. Sau khi hắn biết được, tất sẽ rơi vào bẫy, thậm chí chuẩn bị xuất binh. Một khi hắn có động tác tiếp theo, bổn vương rất nhanh sẽ có thể chứng cứ chính xác hắn mưu phản để bắt hắn. Nói tới đây, hắn cười đắc ý. Nhà, đã quên nói với ngươi, thần tín bên người Võ Tử Ưng cố suý hắn mưu phản, kỳ thật đều là người do bổn vương phái đi. Còn có, đời, 40 vạn quân kia của hắn xác thực là lớn, nhưng bổn vương cũng đều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net